Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, trăng tròn thời gian. Cầu đặt mua, An Lần Dược Tề, Cam Mai Dược Tề, Lực Lượng Dược Tề, Satu Sư Năng Tế Đàn Pháp Trận đã chủ bị hoàn tất. Satu thủ lĩnh đã sử dụng siêu năng tinh thạch làm tế đàn hạch tâm cơ sở. Có thể bất cứ lúc nào cũng là tiến hành siêu năng tế tử. Blissey trị liệu ba động đoàn đội đã thông qua Magica vận tải đường thủy bí mật tiến nhập lưu. Tinh xâm lâm, Slowbro trị liệu ba động đoàn đội đã đang Slowpoke Vương dưới sự chỉ huy. Tự động đạt tới chỉ định sân bãi. Clefable trị liệu tiếng chuông đoàn đội đã tại Tauro trên lưng. Sắp đến lưu tinh hồ nước. Cả một tòa xâm lâm. Đầu vào đấy địa làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Hôm nay màn đêm buông xuống. Chính là trăng tròn thời gian. Hôm nay xâm lâm. So với hai ngày trước. An tĩnh có chút quá mức. Tần dân nguyên bưng giữ ấm chén. Giữ ấm trong chén còn có vừa mới đun sôi sco. Ôi! Một cái hỏa hồng sắc Vulpix lúc này đang ghé vào Tạ Tiểu Sở trong lòng. Tựa hồ cũng 10 phần đồng ý điểm này. Ơi, Glian hướng phía chủ nhân của mình tần dân nguyên phương hướng nhẹ nhàng giống một tiếng. Ra hiệu lấy nó có một chút phát hiện mới. Lưu Kiến Nam, người cùng ta đi phía trước tìm hiểu. Chu Khôn, người phụ trách ở chỗ này cùng mọi người cùng nhau trông coi nơi trú quân. Chú ý an toàn, tần dân nguyên lập tức thu hồi giữ ấm chén, đi theo Glian phương hướng nhanh chóng chạy tới. Lão Tần, Lưu Kiến Nam, hai người các ngươi chú ý an toàn. Chu Khôn khua một chút, biết, phía trước cách đó không xa có róc rách tiếng nước chảy. Đây chính là Giang Đông Đại học một đoàn người lấy nước địa phương. Lúc này nước sông Chi... Loáng thoáng tựa hồ có cái gì Pokemon tại trên nước chạy như bay. Đó là cái gì? Lưu Kiến Nam bất khả tư nghị địa duỗi ra. Chỉ vào nước mấy cái màu hồng phấn Pokemon. Đây là Blissey. Tần dân nguyên lập tức cầm lấy trước ngực treo kính viễn vọng. Thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Hít một hơi lãnh khí. Blissey, không phải là quốc gia quản khống. Tại sao có thể có nhiều như vậy Blissey tại lưu tinh xâm lâm nơi này? Lưu Kiến Nam tiếp nhận tần dân nguyên kính viễn vọng, lập tức hướng phía nước vừa nhìn, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Tần đội, những hạnh phúc này chứng là ngồi ở bè gỗ, phía trước là Magikarp đưa chúng. Lưu tinh trong rừng rậm, đến cùng phát sinh cái gì? Là có cái gì Pokemon? Chịu nghiêm trọng thương thế sao? Tần dân nguyên nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Tại sao có thể có Blissey? Không xa Norman từ bớt thành phố Pokemon bệnh viện vội vàng chạy đến lưu tinh trong rừng rậm đâu. Này, quá bất khả tư nghị. Lưu Kiến Nam há to mồm. Dĩ nhiên ngây ra như phỗng. Phương sư tỷ, Blissey nhóm đã đến. Dương Ngự nhìn xem một lần xuất hiện 5 con Blissey Pokemon cảnh tượng. Tâm đồng dạng tràn ngập chấn kinh. Hiện tại cái trang diện này đã không biết hẳn là dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả kinh hãi giật mình. Vì lão Alakazam chuẩn bị hậu cần chữa bệnh bảo đảm đội hình. Có thể nói cấp sử thi cường đại, kiệt kiệt khắc, rên ga lão hắc thân ảnh vội vã địa từ trên trời giáng xuống. Giống như là một cái tử sắc mập mạp Pokebo đồng dạng rơi xuống mặt đất. Sau đó, cũng không biết là từ chỗ nào làm ra. Giống như là từ kia một chương to lớn động không đáy đồng dạng trong miệng. Móc ra một cái Pokemon. Nhà đông, một bên Dương Ngự lại là nheo mắt. Ngốc, Slowpoke Vương, Zenga lão hắc cư nhiên từ chính mình trong miệng. Móc ra một chỉ Slowpoke Vương tới. Đây là cái gì quỷ thao tác? Từ Zenga lão hắc trong miệng bị móc ra Slowpoke Vương vẻ mặt mộng bước. Đây là nơi nào? Ta nhớ được ta không phải là vẫn còn ở ma đô siêu năng tháp kia mà sao? Như thế nào bị A Nga đến cái chỗ này tới? Nha nói nhiều, cơ hồ là cảm ứng được một cỗ tương đồng vương giả khí tức. Slowpoke từ Slowbro căn cứ phương thuấn gian di động lập tức đi đến Dương Ngự bên người. Nha đông, siêu năng tháp Slowpoke vương nháy nháy con mắt lớn, rất ngạc nhiên địa hỏi một câu. Người cũng là bị ANGJA tới sao? Zenga lão hắc ở phía sau nhẹ nhàng cho này một cái siêu năng tháp Slowpoke vương cái ót một chút. Zenga lão hắc làm việc, có thể gọi ANGJA sao? Danh con, kéo ngươi tới hỗ trợ là cho mặt mũi ngươi. Kiệt kiệt khắc, Zenga lão hắc trực tiếp kéo lấy siêu năng tháp Slowpoke vương cái đuôi hướng phía lão Alakazam. Nhà trên cây đi đến, đi, ta lão hắc hoa lớn như vậy nhiệt tình, vẫn tự mình buộc, a không, tự mình đưa ngươi qua, liền là muốn ngươi cho ta lão Alakazam rất tốt mà làm siêu năng xoa bóp an dưỡng. Có thể có tốt nhất tinh thần, đi phóng ra rất trọng yếu một bước kia. Lão hắc, là cầm siêu năng trong tòa tháp Slowpoke vương mang tới sao? Phương Liên Sư tỉ tiếp đãi thật hạnh phúc trứng Pokemon. Trông thấy kia một cái bị Zenga lão hắc kéo lấy cái đuôi dắt lấy đi về hướng nhà trên cây nhỏ yếu. Bất lực, trong ánh mắt tràn ngập đau buồn tình Slowpoke vương. Thoáng sững sờ, nhà nói nhiều. Slowpoke chưa từng có nghĩ tới. Hắn hội lấy loại phương thức này cùng siêu năng tháp kia một chỉ Slowpoke vương gặp mặt. Trong lúc nhất thời không biết ứng nên nói cái gì, chỉ có thể sờ sờ đầu, hắn chính là siêu năng trong tòa tháp kia một chỉ Slowpoke vương sao. Dương Ngự nghe được Phương Sư tỷ giới thiệu, trước mắt cảm giác có chút hoảng hốt, Zenga lão hắc, cư nhiên cầm ma đô siêu năng trong tòa tháp kia một cái lấy siêu năng lực ăn dưỡng mà chứ danh. Slowpoke vương mang đến, hơn nữa. Nghĩ tới kia một chỉ Slowpoke vương xuất hiện phương thức, Dương Ngự nuốt nuốt nước bọt, là Zenga lão hắc từ trong miệng móc ra. Dương Ngự cảm giác chính mình đầu óc có chút mất trật tự. Bất quá, còn là Zenga lão hắc nghĩ chu đáo. Siêu năng tháp Slowpoke vương ăn dưỡng hiệu quả là dựng sào thấy bóng. Lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Phương Liên Sư tỉ lại một lần nữa sử dụng Pokebo gọi xuất Dragon Air. Dragon Air, đi Giang Dương thành phố. Vâng, nhất định sẽ. Dương Ngự nhìn trước mắt dần dần rời xa Dragon Air yêu nhã thân ảnh. Đồng dạng nắm chặt nắm tay. Slowpoke, chúng ta tiếp tục hỗ trợ a. Nha lù, ngoặc kép chấm chấm. Đường siêu năng tháp Slowpoke vương trông thấy Alakazam thân ảnh. Thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc mà chăm chú. Giờ khắc này, trong mắt hắn, liền chỉ còn lại một vị cần tiếp nhận ăn dưỡng tôn kính hệ sai kích tiền bối. Nha đông, khạc, Zenga lão hắc lúc lắc, để cho Slowpoke vương hảo hảo giúp đỡ lão Alakazam điều dưỡng điều dưỡng. Chỉ tiếc từ lưu tinh hồ nước bên này đến ma đô. Đồ còn là phí không ít thời gian a. Hy vọng có thể bắt kịp. Nhà đông, ngoặc kép chấm chấm, trời chiều sắp xuống núi. Lâm nãi nãi thật sâu nhìn xem kia đi xa hỏa hồng sắc thái dương, dáng chiều điểm lên dáng đỏ, tuy mỹ lệ làm cho người ta lòng say, thế nhưng nàng cỡ nào hy vọng thái dương tối nay xuống núi. Nhà trên cây ra, bầu không khí theo màn đêm từng điểm địa bắt đầu ngưng trọng lên. Lão sư, chúng ta có thể làm, cũng đã làm, nhất định sẽ thành công. Lúc này Phương Liên, không hề giống là một vị thưởng phạt phân minh, phán đoán quả quyết hệ Uster đạo quán quán chủ. Càng giống là một vị bình thường hậu bối. Sa tu tế đàn siêu năng tế tự đã bắt đầu. Dương Ngự ngừng thở, lúc này, tại nhà trên cây về sau một mảnh thanh lý xuất ra trên đất trống. Phấn hồng tử sắc quang mang, có khắc một vòng lại một vòng thần bí ký tự, chậm rãi tại không bốc lên. Đương một luồng trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng cùng tế tự chi quang hoàn mỹ đổ vào dung hợp. Thời khắc, trăng tròn thời gian, đến,